Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Làm vợ bất đắc dĩ phần 4. Tác giả Thiền Tâm Nguyệt. Edit Sakuraki. Beta Phong Vũ. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Hình như là cô đã cắn anh. Tôi... Tạ Phán Tình xấu hổ, nghe thấy cằm của Học Văn có hiện lên mấy dấu bầm xanh. Cô liền nói sang chuyện khác. Hôm qua anh đi đâu? Hình như uống rất nhiều rượu. Ừ, cô Học Văn nhìn thấy tay mình còn ôm thắt lưng của cô, nhưng vẫn không buông ra. Bọn Tống Thần Vân phải quay về Bắc Đô. Hôm qua mời tôi đi tụ tập. Vậy sao phải uống nhiều như vậy? Uống xong còn say khướt. Trong lòng có chút oán thầm nên giọng nói cũng không kìm được mà có, hơi hờn dỗi. Ánh mắt của Học Văn tối sầm lại. Mới sáng sớm lại ôm mỹ nhân trong lòng. Cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến anh có chút nhịn không được, muốn cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Không được. Tạ Phán Tình rất nhanh lấy tay chắn trước ngực anh. Còn chưa có đánh răng, bẩn chết đi được. Cô Học Văn hiếp mắt nhìn cô cúi đầu, khẽ cắn lên mặt cô một cái. Cô bị cắn, đau nên khẽ mắng. Anh là chó hay sao? Lúc nào cũng thích cắn người ta. Không hiểu sao. Trong lòng cô Học Văn lại rất vui. Bông cô ra rồi bước xuống giường. Ánh mắt không quên đảo qua thắt lưng của cô. Thắt lưng của em đỡ chưa? Tôi hơn nhiều rồi. 7 ngày phục hồi chức năng, 7 ngày ngủ. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Cô Học Văn gật đầu đi vào phòng tắm. Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi rõ ràng cô cảm thấy vị trí nào đó trên người của Học Văn đã sớm bị kích thích. Trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút kháng cự nói không nên lời. Cái loại cảm xúc này thực phức tạp. Cô không biết hiện tại cô đang hy vọng thắt lưng của mình lành sớm một chút hay là chậm một chút. Chỉ sợ sau khi thắt lưng đã lành thì cô Học Văn sẽ không buông tha cho cô đâu. Trong khi cô còn đang suy nghĩ lung tung, cô Học Văn đã đi ra. Bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm. Cô không kiêng dè Tạ Phán Tình mà trực tiếp đi đến trước tủ lấy quần áo ra thay. Tạ Phán Tình vừa mới thấy anh kéo cái khăn tắm kia xuống một cái đã thét lên chói tai. Anh là đồ lưu manh. Phản ứng của cô Học Văn là xoay người, thoải mái nhìn gương mặt đang biến sắc của cô. Đáng ghét. Tạ Phán Tình không dám nhìn, bộ mặt vọt thật nhanh vào nhà tắm. Cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn gần như cháy sạch sành xanh. Ngoài cửa, cô Học Văn hơi hơi nhếch khóe môi lên thành một hình vòng cung. Tạ Phán Tình rửa mặt xong đi ra thì cô Học Văn đã không còn ở trong phòng. Giường cũng đã được anh dọn dẹp gọn gàng, vẫn như những lần trước, chăn được gấp lại như miếng đậu hũ vuông thành sắc cạnh. Thật lợi hại. Lúc thay quần áo, Tạ Phán Tình lại nhìn đám chăn giường đó, thầm oán phục. Bộ đội, quả nhiên là một nơi rèn luyện con người. Cứ nhìn cô Học Văn sẽ biết, cuộc sống của anh rất có quy củ, cái gì cũng gọn gàng đâu vào đó. Phòng nào cũng như phòng nào, từ thư phòng đến nhà bếp đều rất gọn gàng. Anh ấy có vẻ cũng không tồi. Thay đổi xong, Tạ Phán Tình đi ra phòng khách. Quả nhiên cô Học Văn đã làm xong điểm tâm. Trên bàn lúc này là cháo và bánh bao, đang bốc khói nghi ngút. Anh... em... Hai người đồng thời mở miệng. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Tạ Phán Tình nở nụ cười, nhìn mắt của Học Văn. Hôm qua uống nhiều như vậy mà đầu anh không đau sao? Không sao. Của Học Văn ngồi xuống trước bàn ăn. Tôi uống cũng không nhiều mà. Được rồi. Tạ Phán Tình ngồi xuống ăn cơm. Của Học Văn cầm đôi đũa mà bất động. Tạ Phán Tình vừa húp một miếng cháo đã bị ánh nhìn chăm chú của Học Văn làm nổi hết gai ốc. Bác đặc sĩ đành phải ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh làm sao vậy? Ngày hôm qua, người phụ nữ đó mới nói nửa câu đã ngừng lại. Cô Học Văn đang đợi cô tự nói tiếp. Sau mặt khẽ sững lại, điều gì sẽ tới? Tạ Phán Tình buông đũa. Anh tin tôi sẽ đi dụ dỗ người đàn ông khác hay sao? Giọng của cô rất nghiêm túc. Kết hôn với cô Học Văn đã là sự thật. Tuy rằng trước đó hai người cũng không có tình cảm gì, nhưng không hiểu sao cô lại hy vọng cô Học Văn có thể tin tưởng cô. Nhìn thấy cô Học Văn lắc đầu, cô không hiểu sao lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dụ dỗ? Thật ra chỉ là một chuyện được cười. Tạ Phán Tình nhìn cô Học Văn tự hỏi. Không biết khi mình nói ra, anh ấy có cho là mình rất ngu ngốc hay không? Ai còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Ở trong con ngõ nhỏ, đằng sau quán bar thì phải. Lần đó tôi thất tình. Chính là cái tên đê tiện đó, nói anh ta yêu con gái của ông chủ. Còn nói cô ta có thể cho anh ta những gì mà tôi muốn cũng không thể nào cho được. Cho nên anh ta đá tôi. Sau đó là lần thứ hai, ở karaoke. Tạ Phán Tình cứ thản nhiên như đang kể chuyện của người nào đó vậy. Cô chưa bao giờ cảm thấy Trương Kiến Nguyên có cái gì tốt. Mà nói thật, cô chỉ hận mình lúc trước có mắt như mù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net